Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68: Lên kinh canh 1. Tư Hân Chính nghe Tiết lão gia tử nịnh bợ nịnh nọt, trong lòng không kiên nhẫn cực kỳ, nhưng vào lúc này, bén nhạy thoáng nhìn cửa phòng miệng Thư Triển Trình, ánh mắt đờ đẫn. Hắn hiển nhiên là nhận biết Tiết lão gia tử. Trong lúc nhất thời, Tư Hân hơi có chút mất hết can đảm, mà ni lần trước cha liền đã bị kích thích không được. Lúc này, một bên La Thục Nghi đi đến Thư Triển Trình bên người, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi không phải tự xưng là nhìn thấy qua sóng to gió lớn a? Tâm lý tố chất lại còn kém như vậy, mau trở lại, có đại sự." Liền lôi túm mà đem Thư Triển Trình dẫn tới trên ghế salon. Nàng mặc dù cũng bị dọa phát sợ, nhưng không được giả vờ giả vịt, biểu thị mình là một gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Trên bàn trà cất đặt lấy mấy chồng văn kiện, mặc dù lộn xộn, nhưng là lại bày chỉnh tề. Thư Triển Trình rốt cục lấy lại tinh thần, hắn mơ mịt nhìn xem La Thục Nghi. Hắn có chút không hiểu rõ, hiện tại đến tột cùng là tình huống gì. Tiết lão gia tử là cái nhân tinh, gặp có thể làm nhà làm chủ người đến, liên tục mở miệng nói: "Ngươi thật sự là sinh cái tốt khuê nữ, một tay bản sự xuất thần nhập hóa. Nếu không có nàng khẳng khái trợ giúp, chỉ sợ ta đều không gặp được sáng mai mặt trời. Phần này quả cảm ơn a, các ngươi phải tất yếu nhận lấy, nếu không ta đêm nay đều là ngủ không ngon giấc." Nói xong, hắn lại nói: "Những này đơn bạc đồ vật, nơi nào có thể cùng tướng mệnh của ta sách so sánh nhau đâu. Các ngươi nói có đúng hay không?" Thư Triển Trình lần này nghe rõ, bất quá hắn vô ý thức cho rằng Tiết lão gia tử trong lời nói có khoa trương thành phần. Hơn nữa đối với mới là thần tượng của hắn, trong lúc nhất thời, hắn hé miệng nói: "Ngươi thật sự là quá khách khí. Giúp một điểm nhỏ bận bịu mà thôi, cần gì phải hưng sư động chúng như vậy. Về sau đụng phải chuyện giống vậy, nhà chúng ta Hân Hân nhất định sẽ nghĩa bất dung từ." Nói dứt lời, hắn thuận tay cầm lên trên bàn một sấp văn kiện, chỉ nhìn thấy phòng ốc sang tên bốn chữ, tay liền có chút run rẩy. Trời ạ, cái này một đống văn kiện, sẽ không đều là sang tên văn kiện. Một bên Tiết lão gia tử nghe thấy được Thư Triển Trình, tâm can đồng dạng run rẩy. Cái gì gọi là đụng phải chuyện giống vậy? Hắn tuyệt không nghĩ lại đụng phải, sớm muộn phải đem mệnh dựng vào. Hắn biểu lộ cứng ngắc, cường điệu nói: "Thư đại sư đã giúp ta giải quyết triệt để tai họa, sẽ không có lần nữa." Thư Hân nghe hai người đối thoại, hơi có chút buồn cười. Bất quá, Tiết lão gia tử những này quả cảm ơn, ngược lại là đưa đến tâm khảm của nàng, mà bên trong, bởi vì lấy tiểu thất quan nguyên nhân, nàng đối với bây giờ nhà ở có chút không hài lòng. Nếu như có thể đổi một cái địa phương mới, nàng vui lòng cực điểm. Ni Thư Hân cẩn thận nhìn sang tên trên văn kiện cư xá tên, trong lòng đại khái phán đoán lấy xung quanh phong thủy. Đến cuối cùng, nàng tuyển định một cái ba căn phòng, mới mở miệng nói: "Tiết lão gia tử, ngươi thật sự không cần khách khí, ta liền muốn một bộ này phòng là được." Nói xong, nàng cười híp mắt đem văn kiện đẩy lên Thư Triển Trình trước mặt. "Cha, ký." Tiết lão gia tử gặp Thư Hân không chịu muốn hết, trong lòng có chút nóng nảy, hắn vội vàng nói: "Đây đều là ta tinh thiêu tế tuyển quả cảm ơn, nào có cho một bộ phận thu một bộ phận đạo lý. Thư đại sư, ngươi nếu là không chịu thu, thật gọi ta mất hết mặt mũi a." Thư Triển Trình chấn kinh rồi, hắn lần đầu nhìn thấy qua bưng lấy phòng ở tặng người chàng diện, một bộ bọn họ không thu chính là giày xéo đối phương tâm ý bộ dáng. Bộ ngực hắn có chút đau. Thư Hân còn trông cậy vào ba ba nói hai câu đường hoàng lời xã giao, có thể cự tuyệt Tiết lão gia tử tâm ý. Có thể nhìn hắn nửa ngày, hắn đều là ngây ngốc, đừng trò chuyện, liền ngay cả nhiều cái biểu lộ cũng là khó khăn. Nàng thở dài, chỉ có thể mình xuất mã, một gian nhà là đủ rồi, nhiều cũng là lãng phí. Ngày sau trong nhà có cái gì thiếu, không hài lòng, đảm bảo sẽ đến làm phiền ngươi. Những này phong ốc giá trị, tại Thư Hân trong lòng, vượt xa mình sở tác sở vi. Nàng lại hòa hoãn mà đối với Thư Triển Trình nói: "Cha, đừng phát sửng sốt, nhanh ký, nếu không phải là bởi vì mình vị thành niên, còn không có ký tên tư cách, bằng không thì, nàng cũng sớm đã ký tên. Nếu không nơi nào sẽ đợi đến Thư Triển Trình trở về. Đối với Tiết lão gia tử mà nói, tiền tài là thứ không thiếu nhất một cái phương diện. Nếu có thể thông qua cái này mấy phòng nhỏ cùng Thư Hân có một cái quan hệ tốt đẹp. Hạt ước gì đâu, hắn vừa tiếp tục nói. Thư đại sư đã không chịu thu, vậy ta cũng không tốt làm khó. Bất quá những này sang tên văn kiện đều phi thường đầy đủ. Chỉ cần điền lên tư liệu, ký tên, phóng ở chính là các ngươi. Ta cũng không nguyện ý mang về, liền tất cả đều lưu cho các ngươi. Còn xử lý như thế nào, ta liền mặc kệ, hắn nói rõ ràng. Mặc kệ muốn hay không, đều là thư gia. Thư Triển Trình chính điền tư liệu tay khẽ vung, suýt nữa lọt mặc thủy. Lần đầu đánh tâm nhãn bên trong, đối với khuê nữ sinh ra cực kỳ hâm mộ cảm xúc tới. Tốt nhất về triệu giấy nợ, lần trước thẻ ngân hàng, lúc này phòng ở, tuổi còn nhỏ, liền đã thành nhân sinh người thắng. Ôi, hắn làm sao lại như vậy ghen ghét đâu. Thư Hân cười cười, đối với Tiết lão gia tử, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà Tiết lão gia tử không nhìn nữa Thư Hân, lại mặt mũi hiền lành nhìn về phía Thư Triển Trình. Nghe nói ngươi là làm kiến trúc công trình, dưới tay ta có không ít vật liệu thương nghiệp cung ứng. Đến lúc đó nhìn xem ngươi thiếu nào, tìm người ta đến hợp tác với ngươi, đảm bảo có thể để ngươi hài lòng đầu năm nay. Làm kiến trúc công trình trọng yếu nhất một phương diện chính là vật liệu. Vật liệu chất lượng quá quan, giá cả lại rẻ tiền, kia toàn bộ công trình hiệu quả và lợi ích liền gấp bội. Thư Triển Trình lập tức liền nghe hiểu. Hắn ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, mặc dù dính lấy khuê nữ ánh sáng, nhưng hắn vẫn không có cự tuyệt. Được rồi, đối phương chỉ là thiếu kiếm một chút, lại không uổng công tổn hại. Loại này tiện nghi sự tình, hắn ngược lại là hết sức vui vẻ. Lại nói một hồi lâu lời nói, Tiết lão gia tử mới rời khỏi thư gia. Thư Triển Trình trước cùng La Thục Nghi hai mặt nhìn nhau. Hắn nắm vuốt phòng ốc sang tên hợp đồng, trơ mắt nhìn Thư Hân. Hân Hân, ngươi nhìn ba ba tuổi tác bắt đầu học tập huyền học. Còn kịp sao, phòng này tiền giấy, nhìn xem hắn thật sự là nóng mắt. Không nhìn hắn tân tân khổ khổ làm việc, không màng mưa gió, cũng không sánh nổi thư thái một ngày. Thư Hân ho sạc sụa, nàng có chút chần chờ. Đại khái, là không kịp trước không đề cập tới tuổi tác. Phải biết, học tập huyền học con đường, là buồn tẻ, ba ba tính tình này. Không có hai ngày liền từ bỏ. Thư Triển Trình dịu mặt, nói không ra lời, luôn cảm thấy tâm vẫn là nhét nhét. La Thục Nghi gặp hắn bộ dáng này, quả thực muốn cười đến nước mắt đều chảy xuống. Ngươi cái này tên dở hơi, đi a, đừng được tiện nghi còn bán ngoan. Hân Hân là con gái của ngươi, nàng không chính là của ngươi sao? Thư Triển Trình cái này mới phát giác được trong lòng dễ chịu chút. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình so ra kém nữ nhi. Trong lúc nhất thời, hắn quay đầu đi, nhìn về phía La Thục Nghi. Đời này làm chính xác nhất một cái quyết định, chính là lấy người a. La Thục Nghi nơi nào có thể không biết Thư Triển Trình trong lòng cong. Cong cuốn cuốn, nàng liếc mắt, trực tiếp đẩy ra Thư Triển Trình mặn móng heo. Đem lời trong lòng của hắn nói ra, lấy ta, xinh Hân Hân là, Thư Triển Trình cười đến híp cả mắt. Một bên Thư Hân nhìn xem cha mẹ hai người đùa giỡn, trong lòng tuôn ra kia cổ ấm áp, hồi lâu không tiêu tan, nàng nguyện ý vì gia đình như vậy hoan nhạc mà càng cố gắng. Sau hôm sau, Thư Hân hướng Lương Thiều xin nghỉ, liền đi theo cha mẹ, còn có Tiện Nghi nãi nãi, cùng một chỗ đi máy bay đi kinh thị, trên đường đi không có khó khăn trắc trở, cho nên thuận thuận lợi lợi đến Thư Vi trước chỗ bệnh viện. Tiến vào bệnh viện trước, Thư Triển Trình có chút do dự, La Thục Nghi thấy thế, nhịn không được dắt hắn tay. Nàng biết, lão thư người này, mặc dù mặt ngoài nhìn xem tùy tiện, cùng tên dở hơi, nhưng có đôi khi, tâm tư so với nàng còn tinh tế. Tựa như lần này, vô luận hắn phủ nhận thế nào đi nữa, kia quan hệ máu mủ tổng là phủ nhận không được, càng đừng đề cập hắn cha ruột, còn đang trên giường bệnh thoi thóp. Cảm thụ được La Thục Nghi im ắng cổ vũ, Thư Triển Trình bực bội chi ý lập tức tán đi. Hắn cùng sau lưng Diêu Châu, chậm rãi đi vào bệnh viện. Trong bệnh viện nước khử trùng vị gai mũi, tiếng người huyên náo, thẳng đến đi vào phòng bệnh, bầu không khí mới trở nên tĩnh mịch. Tư Bi lời đầu tiên đánh Diêu Châu sau khi rời đi, liền tâm thần có chút không tập trung. Thẳng đến hôm qua nhận được Diêu Châu điện thoại, đạt được thư triển trình muốn tới thăm hắn cụ thể tin tức, lúc này mới sau khi ổn định tâm thần. Sáng sớm hôm nay bên trên, hắn liền mắt ba ba nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh. Có thể gia nhập vẫn luôn là bác sĩ cùng y tá. Thất vọng rồi quá nhiều về. Dưới mắt nhìn thấy thư triển trình lúc, luôn cảm thấy có chút không biết làm sao. Chia lìa quá nhiều năm, hắn liền thư triển trình hài nhi lúc bộ dáng đều có chút mơ hồ. Nhưng bây giờ lúc này gặp mặt, trí nhớ mơ hồ lập tức lại trở nên khắc sâu mà rõ ràng. Thư Vi trước há to miệng, trong mắt trồi lên lệ quang. Một giây sau, cả người liền đã bất tỉnh. Lập tức, trong phòng bệnh một trận binh hoang mã loạn. Thư Văn Sơ Bản ngồi ở một bên, dò xét cẩn thận lấy lâu không gặp mặt thư triển trình. Thật không nghĩ đến, ba ba lại bởi vì cảm xúc quá kích mà ngất đi. Hắn vội vàng ấn linh, lại chạy vội ra ngoài tìm bác sĩ. Một hồi lâu giày vò về sau, Thư Vi trước mới thanh tỉnh lại. Diêu Châu trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí căn dặn nói: ngươi bây giờ thân thể yếu, chịu không nổi kích thích, coi như con trai trở về, ngươi cũng nên trước nhớ mình mới là. Dù sao con trai cũng sẽ không chạy. Thư Vi trước vốn có chút chóng mặt, nhưng vừa nghe thấy con trai hai chữ này, cả người lại tỉnh táo lại. Hắn câm lấy yết hầu mở miệng hỏi: để cho ta xem thật kỹ một chút. Đời này hắn liền một cái sai lầm, chính là lúc tuổi còn trẻ đem tiểu nhi tử làm mất rồi. Chỉ cần có thể để hắn gặp lại tiểu nhi tử một mặt, liền xem như ngay lập tức đi chết, hắn đều không cảm thấy tiếc nuối. Thư triển trình đối với Thư Vi trước bản không có cái gì quá lớn ấn tượng, nhưng vừa vặn đối phương không có báo hiệu hôn mê, để hắn ý thức được mình tại trong lòng đối phương đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Chỉ sợ những năm này, Thư Vi trước cùng Diêu Châu tìm hắn, cũng tìm đến tâm lực lao lực quá độ cực kỳ. Trong lúc nhất thời thư triển trình trong lòng có chút mềm mại. Hắn co quắp đi đến giường bệnh bên cạnh, đối mặt cặp kia ngậm lấy nước mắt con mắt. Đương nhiên, cha cái chữ này là tuyệt đối không gọi được. Môi hắn ngập ngừng nửa ngày, cứ thế một câu cũng không nói ra. Thư Vi trước căn bản không thèm để ý cái này thái độ. Hắn đem thư triển trình tay cầm thật chặt, sợ vừa buông lỏng đối phương liền biến mất. Giống như cuối cùng hắn vẫn không thể nào khống chế được nổi tâm tình của mình, gào khóc. Cái này vừa khóc giống như đem nhiều năm như vậy ủy khuất toàn bộ khóc lên. Thật xin lỗi a, cha có lỗi với ngươi. Người chung quanh nhìn hãi hùng khiếp vía. Sợ một giây sau Thư Vi trước bởi vì cảm xúc quá kích lại té xỉu quá khứ. Thư triển trình vẫn như cũ không biết nói cái gì cho phải. Thẳng đến trong lòng bàn tay truyền đến ướt ướt sũng cảm giác, hắn mới thở dài: đừng khóc, lời của con chính là thánh chỉ. Thư Vi trước sợ hãi mình không nghe lời đối phương lại biến mất, lập tức kìm nén, cũng không dám lại rơi lệ. Hắn chờ mong mở miệng hỏi: trở về, cũng không tiếp tục đi rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn hảo hảo đền bù chịu khổ tiểu nhi tử. Diêu Châu một viên tim nhảy tới cổ rồi, nàng cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía thư triển trình, hy vọng hắn có thể nói hai câu lừa gạt để Thư Vi trước giải sầu. Thư triển trình không có nói sai thói quen, nhưng hắn cũng không đành lòng tổn thương cái này sắp qua đời lão nhân. Hắn thở dài, thấp giọng nói: nữ nhi của ta tại Hương Thị đọc sách, lão bà của ta tại Hương Thị làm việc, ta cũng thích nơi đó, cho nên ta muốn trở về. Nhìn thấy Thư Vi trước trong mắt chỉ riêng sụp đổ, hắn lại tăng thêm một câu: ta nếu có rảnh rỗi sẽ tới thăm ngươi. Diêu Châu thở dài một hơi, nàng vội vàng nói: ngươi cẩn thận dưỡng sinh thể, cái khác liền không cần quan tâm. Ani La Thục Nghi cùng Thư Hân ở bên yên lặng đứng đấy, cái trước nhìn xem giường bệnh một bên, nhìn hình dung tiều tụy lão đầu tử, trong lòng trồi lên đồng tình cảm xúc, mà cái sau nhưng là đem ánh mắt đặt ở Thư Văn Sơ trên thân. Thư Hân đối với nhận thân không có hứng thú, dù sao thất lạc mấy chục năm, đối với nàng mà nói, hôn lại có thể hôn đi nơi nào. Nàng muốn làm chính là cha rõ ràng yếu hại ba ba người đến tột cùng bọn hắn có quan hệ hay không. Tác giả có lời muốn nói, thế mà một hơi ngủ 16 giờ, ta đều sợ ngây người. Thế nhưng là cảm mạo vẫn là thật khó chịu, chảy nước mắt. Kênh 2 một hồi gặp, hồng bao ta đổi mới xong tái phát ha. Hết chương.